Siêu cấp phú nhị đại, chương 1884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Âm an bài xong xe, Lâm Vũ Chân đi cùng đoàn người trực tiếp đi tới võ quán cực đạo Terrain xe. Tiểu Triệu thật sự nhịn không được, che miệng cười, kém không cười ra tiếng. Cô ấy liếc nhìn gương chiếu hậu thấy Lý Văn Sinh đang ngồi trên xe mà họ chuẩn bị. Tổng giám đốc Lâm, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Tiểu Triệu cắn môi, trả 90 tỷ, còn phải bị đánh. Đây là luận bàn, trao đổi, cái gì gọi là bị đánh? Lâm Vũ Chân liếc cô ấy một cái. Đừng nói nhảm, đây là yêu cầu của Lý Văn Sinh, cùng Giang Ninh dự đoán vậy mà giống nhau như đúc. Mục đích của những người này ngay từ đầu không phải hợp tác với nhà họ Lâm, bất quá là nói nhưng ý không ở trong lời nói mà thôi. Bọn họ muốn đi võ quán cực đạo là vì cái gì? Chẳng lẽ ngàn dặm xa xôi mà đến thật sự là vì tỷ võ trao đổi? Lâm Vũ Chân không có ngây thơ như vậy, cô mới không tin. Bây giờ võ quán cực đạo có thể nói là hạch tâm thực lực của Đông Hải. Chiến lực mạnh nhất đều ở võ quán cực đạo. Lâm Vũ Chân càng biết cho dù là hiện tại núi Nam Trung Bát Đại dòng họ lánh đời khi thời điểm Giang Ninh có nhu cầu, bọn họ đều sẽ trước tiên chạy tới Đông Hải. Khiêu chiến võ quán cực đạo, đây không phải là trò đùa bình thường. Tổng giám đốc Lâm, 90 tỷ này dùng như thế nào? Hỏi anh Ninh sao? Tiểu Triệu nhìn thoáng qua tấm séc đặt trong túi. Bây giờ cô ấy đã quen với cảnh tượng lớn, đi theo Giang Ninh và Lâm Vũ Chân lâu như vậy, mấy trăm tỷ tiền thưởng đều đã xem qua. 90 tỷ đặt ở trước mặt cô ấy cũng không có cảm giác gì. Số tiền nhỏ này không cần làm phiền đến anh ấy, Lâm Vũ Chân nói. Trong khi đó, trên xe phía sau, sắc mặt Lý Văn Sinh âm trầm, Lý Thiên Tú ngồi ở một bên một câu cũng không dám nói. Đã nhớ những việc mà các người phải làm chưa? Lý Văn Sinh nhìn mấy vệ sĩ nói. Trong võ quán cực đạo có chứa một ít quyền phù, những quyền phù này mới là mục tiêu của chúng ta. Những gì các người phải làm chính là tìm hiểu rõ bố trí võ quán, đường đi, cùng với vị trí cất giấu quyền phù, buổi tối lại trở lại đem quyền phù đánh cắp. Lời nói của anh ta nói ra, Lý Thiên Tú không khỏi run lên. Ăn cắp, Lý Văn Sinh bọn họ ngàn dặm xa xôi mà đến là vì trộm đồ. Cô ta vẫn không biết con tường là nhà họ Lý thật sự muốn cùng nhà họ Lâm tiến hành hợp tác thương mại, nhưng bọn họ lại đến để ăn cắp. Hơn nữa, lại là đến ăn cắp trong võ quán cực đạo này, cách chương.